Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, điện thoại cầu đề cử. Trầm giật trong tay ước lượng điện thoại di động, đánh trước đó nhìn về phía Trương Dịch. Trương tiên sinh, người xe này thật sự là Tô Minh Ngọc tiểu thư giúp người mua đúng không hả? Điện thoại này ta nhưng đánh à? Trương Dịch cười, cười có chút vui vẻ, có chút ngửa tới ngửa lui. Ta cũng là không nghĩ tới a, ở chỗ này có thể gặp phải Minh Ngọc bằng hữu. Người mau đánh đi, vừa tốt ta cũng muốn cùng với nàng tâm sự. Trầm giật không nghĩ tới, chính mình cũng làm đến bước này, Trương Dịch lại còn có thể trang tiếp. Thế nhưng là, chính hắn lại có chút không giả bộ được. Tô Minh Ngọc điện thoại hắn nào có a? Hắn tuy nhiên cũng tại thịnh thế công tác, thế nhưng là cấp bậc còn thiếu rất nhiều tiếp xúc đến Tô Minh Ngọc cấp độ. Chỗ lấy nói mình cùng Tô Minh Ngọc là bạn tốt, chẳng qua là vì lừa dối Trương Dịch, để hắn tự sụp đổ. Không nghĩ tới Trương Dịch không ăn hắn một bộ này, quả thực là muốn hắn gọi điện thoại. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, bên cạnh Lý Điềm Nhi còn lôi kéo cánh tay của hắn. Thân ái, ngươi thì gọi điện thoại mà. Đến lúc đó Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc có biết hay không chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Đúng vậy a, đánh đi đánh đi. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn cũng ở một bên cổ động. Các nàng còn tưởng rằng Trầm Giật thật nhận biết Tô Minh Ngọc đâu. Hận không thể hắn tranh thủ thời gian đánh. Trầm Giật không có cách nào, đành phải làm bộ gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, vẫn luôn không có người tiếp. Trầm Giật lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai nha, quên nàng bình thường công tác quá bận rộn, nhất định là đang họp, không rảnh tiếp a. Mọi người cũng là lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ. Muốn là Trầm Giật cú điện thoại này đã thông, cái kia xe này sự tình cũng liền chân tướng rõ ràng. Trương Dịch một mực nhìn lấy Trầm Giật động tác, nhìn thấy hắn cất điện thoại di động, lúc này mới khẽ cười nói. Muốn không, ta cho nàng đánh một cái. Câu này lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời biến đến vi diệu. Dựa theo Trầm Giật lời nói đến xem, ý tứ rõ ràng là nói Trương Dịch là giả phú hào. Xe đều là theo người ta chỗ đó mượn tới. Thế nhưng là náo loạn nửa ngày, Trầm Giật cho vị kia Tô Minh Ngọc tiểu thư gọi điện thoại không có đánh thông, cũng chính là không có chứng cứ. Nhưng bây giờ, Trương Dịch lại là muốn chủ động gọi điện thoại cho Tô Minh Ngọc. Vạn nhất nếu là hắn đả thông, đây chẳng phải là nói Trầm Giật đang nói láo sao? Trầm Giật nhìn chằm chằm Trương Dịch nhìn 2 giây, trong lòng cũng là có chút kinh nghi bất định. Lý Điềm Nhi tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, hắn đánh cho thông Tô Minh Ngọc điện thoại. Trầm Giật thấp giọng nói, không có khả năng, hắn nhất định là đang lừa chúng ta. Liền để hắn đánh, ta vậy mới không tin hắn sẽ có Tô Minh Ngọc điện thoại. Tô Minh Ngọc là ai? Tại Thiên Hải thành phố giới kinh doanh đều là tầng trên cùng nhân vật. Mà lại nàng làm việc nhanh chóng quyết đoán, tính cách quả quyết bá đạo, có rất ít người có thể cùng với nàng chung đụng hòa hợp. Đến mức cho dù là thịnh thế tập đoàn nội bộ, cũng chỉ có số ít giám đốc điều hành có nàng phương thức liên lạc mà thôi. Cái kia hay là vì thuận tiện giao lưu công tác. Trương Dịch nhìn đến Trầm Giật không nói gì, trực tiếp thân thủ bấm Tô Minh Ngọc điện thoại, đồng thời mở loa ngoài về sau đưa di động bỏ lên bàn. Bí bo, chấm ngoặc kép, trong dạp an tĩnh cực kỳ. Đại gia hỏa đều nắm lấy hô hấp, chờ lấy nhìn Trương Dịch cái này thông điện thoại kết quả. Tiếng chuông chỉ vang lên 2 lần, bên kia lập tức truyền tới một ôn nhu rung động lòng người giọng nữ. Uy, Trương Dịch cười, Minh Ngọc, đã trễ thế như vậy không có quấy rầy đến ngươi đi. Làm sao lại thế? Người tùy thời tùy chỗ đều có thể liên hệ ta. Dù sao đây cũng là ta công tác một bộ phận mà. Mọi người nghe được 2 người đối thoại, nhìn về phía Trầm Giật biểu lộ đã bắt đầu biến đến kỳ quái. Thật đả thông, đối diện thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc thư ký Tô Minh Ngọc. Thật hay giả a? Ta nhìn có điểm giống thật. Dù sao cũng là Trầm Giật trước gọi điện thoại nói muốn tìm Tô Minh Ngọc. Trương Dịch liền xem như làm bộ, cũng không có khả năng đoán được Trầm Dật muốn làm gì a. Trầm Dật cũng là có chút điểm hoàng, vẫn còn đang an ủi Lý Điềm Nhi các nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Khẳng định không phải Tô Minh Ngọc, nhất định là hắn tìm người giả mạo. Trương Dịch đem bọn hắn tiểu động tác cùng ánh mắt hoài nghi xem ở trong mắt. Tâm lý phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Giúp người muội muội mua nhà còn hài lòng không? Thật không tệ. Muội muội ta cũng rất ưa thích. Nàng còn nói muốn tự thân cảm ơn ngươi đâu. Hiện tại có rảnh hay không? Có rảnh rỗi tới một chuyến thôi. Vừa tốt ngươi có cái hảo bằng hữu cũng tại. Trương Dịch nói nhìn thoáng qua Trầm Dật. Trầm Dật vội vàng bưng chén lên uống rượu che giấu biểu lộ xấu hổ. Bạn tốt của ta. Tô Minh Ngọc ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Ta tại Thiên Hải thành phố bằng hữu cũng không nhiều. Là ai a? Há, cũng là Trầm Dật a. Vừa mới hai ta một khối uống rượu. Hắn còn nói nhớ mời ngươi giúp hắn mua một chiếc Pagani đâu. Cũng là cùng ta chiếc kia một dạng. Trầm Dật, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta không biết người này. Tô Minh Ngọc quả quyết nói ra. Lần này, đến phiên Trầm Dật lúng túng. Tất cả mọi người nhìn phía hắn. Cái kia trong ánh mắt nghiền ngẫm không hiểu, nhưng đều mang một số trêu tức. Trương Dịch cũng là nhìn về phía Trầm Dật, cười tiếp tục hỏi, không phải đâu. Hắn nói theo ngươi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Nhất định là ngươi công tác bận quá, chỉ nhớ kém a. Ngươi nói đùa cái gì a? Ta muốn là liền người bằng hữu tên đều không nhớ được. Còn thế nào làm thịnh thế tổng giám đốc thư ký? Có điều. Nếu như là mua chuyện xe, cái này ta ngược lại thật ra có chút phương pháp. Ta tại nước Mỹ nhận biết mấy cái xe hơi đại diện. Người chiếc xe kia chính là ta thông qua bọn họ mua được. Muốn là cái kia Trầm Dật muốn mua, ta có thể giúp hắn liên hệ. Trương Dịch lộ ra một bộ vui mừng quá đỗi thần sắc. Vỗ đùi nói ra, vậy thì tốt quá. Người nếu có thể giúp chuyện này, Trầm Dật khẳng định sẽ vô cùng cảm tạ ngươi. Trầm Dật đã có chút luống cuống, trình uống rượu thời điểm đột nhiên nghe được câu này, lập tức trong miệng tửu đều phun tới. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Điềm Nhi vội vàng cầm giấy vệ sinh cho hắn lau y phục. Thân ái, người không sao chứ? Không có, không có việc gì. Trầm Dật lúc này đã thật không dám nhìn Trương Dịch, bởi vì hắn phát hiện chuyện tiến triển có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trương Dịch làm sao cảm giác? Thật là đang cùng Tô Minh Ngọc gọi điện thoại a. Còn cho hắn mua xe. Một chiếc Pagani giá thị trường thì nửa ức. Lại thêm thượng vàng hạ cám thủ tục phí. Đem hắn ép khô cũng mua không nổi a. Những người khác nhìn đến Trầm Dật bối rối. Đối với hắn vừa mới nói những lời kia. Trong lòng đã hiểu 7-8 phần. Xác nhận không thể nghi ngờ Trầm Dật cũng là đang giả vờ tất a. Kết quả không nghĩ tới. Trang tất gắn với người ta trên người. Trương Dịch lại không có ý định buông tha hắn. Hắn cúi đầu xuống đối điện thoại di động nói ra. Muốn là không có chuyện gì. Tới cùng uống một chén đi. Muội muội ta lấy được thịnh thế offer. Chúng ta đang ăn mừng đâu. Vừa tốt cũng giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức một chút. Tô Minh Ngọc cỡ nào thông minh một người. Theo Trương Dịch gọi điện thoại cho nàng lý do thoái thác bên trong. Trên cơ bản thì phỏng đoán đến hắn hiện tại ở vào một cái gì hoàn cảnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn công tác một đống không có xử lý xong văn kiện. Mỉm cười. Vậy được rồi. Người đem địa chỉ cho ta phát tới. Ta hiện tại liền đi qua. Vậy được. Chúng ta chờ ngươi tới a. Trương Dịch đem điện thoại vừa cúp. Tiện tay cho Tô Minh Ngọc gửi tới định vị. Hắn nhìn lấy Trầm Dật. Cười ha hả nói. Đừng có gấp. Nàng lập tức tới ngay. Mua xe sự tình dễ làm. Yên tâm. Trầm Dật sắc mặt thúi có thể so với nhà vệ sinh. Cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.